Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 theo gió mà qua. Monaco lại xuống một thành. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh tâm trì khuấy động, nhưng là không có giảm xuống mảy may lòng cảnh giác. Dù sao hiện tại Monaco thiếu đánh một người, cái này dẫn bóng đối đội bóng sĩ khí cổ vũ là chưa từng có. Ngắn ngủi 2 tháng, Tư Đồ Vân Binh đội bóng kinh lịch lớn tẩy bài, kinh lịch thung lũng, kinh lịch gian nan nhất mở đầu. Hiện tại, bọn hắn vẫn tại gặp lấy bất ngờ tới ngăn trở, nhưng là tại khó khăn trước mặt. Đám cầu thủ ở đây bên trên cho thấy dũng cảm cùng đấu trí đã cũng không phải là nhất thời khích lệ. Mà thành, kia là mỗi ngày huấn luyện bên trong thái độ kéo dài. Mỗi một trận đấu phân đấu qua đi thăng hoa, Tư Đồ Vân Binh một bên vỗ tay, một bên nói với Petty, để Jesu ghi làm nóng người. Petty lập tức kêu lên Jesu. Kỳ thật Jesu đã làm nóng người qua một lần, bất quá khoảng cách lần trước làm nóng người đã qua 20 phút. Hắn ngay cả vội vàng đứng dậy ở đây bên cạnh một lần nữa làm nóng người. Casanova khàn cả giọng la lên, hắn tại yêu cầu Tulu cầu thủ tỉnh lại. Tulu một lần nữa kéo cầu về sau, Monaco triệt để đi vào tử thủ trạng thái bên trong, bao quát Nimani ở bên trong đều về tới hậu trường tham dự phòng thủ. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sau 2 phút, Tư Đồ Vân Binh dùng Jesu thay đổi Nimani, tiến một bước tăng cường giữa trận phòng thủ. Tulu thời khắc cuối cùng toàn quân vượt trên nửa tràng, liền ngay cả Matthew đều vọt tới Monaco vùng cấm địa bên trong ý đồ tranh đoạt cao cầu. Mỗi một lần Monaco thành công giải vây đều sẽ để lòng tin của bọn hắn tăng cường một phần. Mà Tulu tiến công thì hoàn toàn trở nên không có kết cấu gì có thể nói. Không ngừng mà lợi dụng truyền xa sông sâu ý đồ tìm kiếm có chừa cao đối kháng ưu thế cầu thủ đến chế tạo uy hiếp, Monaco đã tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phản kích, đã thiếu khuyết có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài mũi tên. Cũng bởi vì Menium thể năng trên phạm vi lớn hạ xuống tiếp cận dầu hết đèn tắt. Đường tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc, Tulu liên tục thu hoạch được phạt góc tiến công cơ hội. Tư Đồ Vân Binh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên bản phương vùng cấm địa. Đường mẫu bản rời ra ra phạt góc rơi xuống vùng cấm địa trung lộ lúc. Loạn quân bụi bên trong, có người nhảy lên thật cao hất đầu một cỏ. Bóng đá hơi phát sinh chiết xạ sau bay về phía cầu môn góc trái trên cùng. Góc chết, bóng đá đánh trúng cột cửa bên trong sau bắn vào Monaco cầu môn bên trong. Casanova giống như khởi tử hoàn sinh hai tay lặp đi lặp lại dương lên. Sau đó điệu bộ để đám cầu thủ trở lại bên trong vòng đi mở cầu. Ghi nhức đánh đầu phá khung thành. Cái này dẫn bóng tới quá muộn. Toàn trận đấu cơ hồ không có cái gì biểu hiện ghi nhắc ở thời điểm này vì Tulu đánh vào một cầu. Hắn hiện tại chiếm cứ xạ thủ bảng vị thứ nhất. Nhưng là cái này dẫn bóng có thể cứu vãn Tulu sao? Thời gian bù giờ chỉ còn lại 1 phút. Raphael tại cầu môn bên trong ôm lấy bóng đá muốn kéo dài một chút thời gian. Kết quả cùng đối phương Matthew phát sinh tranh chấp. Suýt nữa lại một lần sản xuất 2 đội đại quy mô xung đột. Từ hơn nửa hiệp bắt đầu đến tranh tài sắp sửa kết thúc lúc, 2 đội hỏa khí liền càng lúc càng lớn. Perez cùng Sayex song song bị phạt hạ thì là đạt đến đối kháng đỉnh phong. Từ sau lúc đó song phương đối kháng cảm xúc có chỗ hạ xuống. Bất quá tại tranh tài thời khắc cuối cùng, vẫn là lại bộc phát ra. Đương trọng tài chính bình tức 2 đội phân tranh về sau. Thời gian bù giờ thời gian đã đi đến, trọng tài chính đương nhiên sẽ xét lại cho nhiều bù giờ một chút thời gian. Monaco bên này một lần nữa kéo cầu về sau liền tại trung hậu trận ngược lại chân kéo dài thời gian. Tulu toạc quân xuất kích thẳng hướng trước trận đi tiến hành tạo áp lực. Adriano hậu trường đường biên một cái đá mạnh đưa bóng đá hướng về phía trước trận. Khiến Tulu trung tướng ngoài ý muốn chính là Medim lại xuất hiện ở trước trận. Hắn tại ngừng cầu về sau đã có đơn thương độc mã thẳng hướng Tulu vùng cấm địa cơ hội. Bất quá Medim không có làm như vậy. Thể năng đã là nỏ mạnh hết đà, hắn lội cầu đi tới đường biên khu vực. Chờ đến Fofanep trở về thủ đúng chỗ đi đối với hắn tiến hành bước đoạt lúc. Hắn thuận thế té ngã trên đất. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Xử phạt Fofanep phạm lỗi. Không đợi Tulu cầu thủ kháng nghị. Hắn lại thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Toàn trận đấu kết thúc. Monaco thời khắc cuối cùng thủ vững, không có thể làm cho Tulu san đều tỷ số điểm số. 3-2, Monaco tại sân vận động Municipal đá ra một trận đặc sắc tranh tài. Bọn hắn thắng hiểm đội chủ nhà Tulu. Tại tràng thắng lợi này về sau, Monaco xếp hạng tiếp tục kéo lên. Bọn hắn tại bảng điểm số bên trên lại vượt qua Tulu 17 phân. Bây giờ có được 18 phân xếp tại bảng điểm số hàng đầu. Hôm nay Monaco tại sân vận động Municipal cho thấy bọn hắn huyết tính cùng ngoan cường đấu trí. Chúng ta hẳn là vì dạng này một chi Monaco vỗ tay. Cứ việc nước Pháp truyền thông nói đúng, Monaco phong cách cùng nước Pháp bóng đá truyền thống phong cách có khác nhau rất lớn. Nhưng bây giờ Monaco nhất định sẽ làm cho bọn hắn fan bóng đá sâu sắc yêu thích. Tư đồ Vân Binh tại tranh tài kết thúc trong nháy mắt đó mới giật mình cảm giác được tim đập của mình là nhanh cỡ nào. Cũng không toàn bởi vì khẩn trương. Cứ việc mặt ngoài hắn tại tranh tài cuối cùng 10 phút biểu hiện được phi thường chấn định. Nhiều bộ phận hay là bởi vì kích động. Không ai có thể nghĩ đến nửa chàng sau tranh tài sẽ đột nhiên nổi sóng. Mà lại cái này kinh thiên sóng lớn suýt nữa đập ngã Monaco. Nhưng là Monaco đứng vững. Tốt, cái này khiến hắn tại sau trận đấu rời đi sân vận động Municipal lúc có thể ngẩng lên cái cằm. Vì hắn đội bóng cảm thấy kiêu ngạo. Chỉ bất quá trận đấu này đối Monaco tới nói quá đau đớn. Mauro thụ thương, Perez cùng Simic hồng bài ngừng thi đấu. Lập tức lỗ mất 3 tên chủ lực. Tin tức tốt là lượt này bảng điểm số thứ nhất tập đoàn đều không thể thắng trận. Auxerre tại sân nhà bức hòa Lyon, Nantes tại sân nhà bức hòa Bordeaux, Marseille tại sân nhà bị tử địch Paris Saint-Germain 4-2 đánh bại. Kể từ đó, bảng điểm số bên trên Monaco lập tức trở nên rất gần đứng đầu bảng. Lyon 21 phân, Marseille 18 phân, Bordeaux 18 phân, Monaco 18 phân, Tulu 17 phân. Từ Tulu trở lại Monaco đã là rạng sáng nhanh 2 điểm. Đám cầu thủ dọc theo con đường này cao hứng bừng bừng dư vị tranh tài. Tư đồ Vân Binh thì cho đám cầu thủ nghỉ nửa ngày. Buổi chiều lại đi câu lạc bộ tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện. Đồng thời căn dặn bọn hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Bởi vì trận tiếp theo tranh tài là tại 3 ngày sau. Tuần lễ này Ligue 1 tăng tốc độ. Giữa tuần cũng có thi đấu vòng tròn. Tư đồ Vân Binh về đến trong nhà hảo hảo ngủ một giấc. Hôm sau buổi trưa hắn mới đi đến câu lạc bộ. Tại trong nhà ăn sau khi ăn cơm trưa xong, phòng ăn đầu bếp cầm mấy phần nước Pháp truyền thông báo hôm nay cười ha hả đi vào Tư đồ Vân Binh. Trước mặt nói với hắn, phía trên này đều tại khen ngươi đâu. Nói ngươi dẫn đầu Monaco thành tích rất bình thường xuất sắc. Tư đồ Vân Binh mỉm cười tiếp nhận báo chí cúi đầu nhìn một chút. Xem không hiểu, đều là tiếng Pháp. Hắn liền suy nghĩ có phải hay không muốn tìm cái tiếng Pháp lão sư. Đi Bolden bỗng nhiên cho hắn gọi điện thoại, để hắn tới phòng làm việc một chuyến. Tư đồ Vân Binh lúc này mới nhớ tới hắn cùng đi Bolden ước định mặc dù còn chưa tới kỳ. Nhưng hắn đã làm được cam kết thành tích. Tháng 10 phần cuối cùng một trận đấu còn không có đánh. Phía trước 5 trận thi đấu vòng tròn, Tư đồ Vân Binh lấy được 4 thắng 1 hòa. đồng thời không có tao ngộ liên tiếp bại. Tư đồ Vân Binh mang theo tâm tình khoái trá đi tới Đi Bôn Đần văn phòng. Vừa lúc nhìn thấy Đi Bôn Đần cầm một cái phân đồ uống rượu rót hai chén. Nhìn thấy tư đồ Vân Binh đến, hắn ra hiệu tư đồ Vân Binh đi ghế sofa ngồi bên kia hạ. Tư đồ Vân Binh liếc mắt liền nhìn ra Đi Bôn Đần tâm tình rất tốt. Bằng không làm gì kéo rượu đỏ đâu. Đi Bôn Đần đem hai ly rượu đỏ cùng phân đồ uống rượu đặt ở trước sofa trên bàn trà. Sau đó lại đi trở về phía sau bàn làm việc. Từ trong ngăn kéo xuất ra một hộp xì gà đi tới tư đồ Vân Binh ngồi xuống bên người. Cười cho tư đồ Vân Binh đưa một điếu xì gà. Sau đó tự mình cho tư đồ Vân Binh đốt xì gà. Tư đồ Vân Binh mới đầu cái thứ nhất có chút hắc. Nhưng là nhịn được. Chiếc thứ hai tại phun ra sương mù về sau càng là 10 phần hưởng thụ. Đi Bôn Đần giơ ly rượu lên. Tư đồ Vân Binh cũng bưng chén rượu lên cùng đối phương đụng một cái. Sau đó miệng nhỏ nếm nếm. Cái này cùng hắn lần trước cùng Đi Bôn Đần tại Michelin Tam Tinh phòng ăn lúc ăn cơm uống rượu hương. Vị có rất lớn khác biệt. Nói thật, hắn phẩm không ra rượu cấp bậc. Chỉ có thể cảm giác được dễ uống không tốt uống. Rượu này cũng rất không tệ. Đi Bôn Đần cười dò xét tư đồ Vân Binh một phen sau mở miệng nói. Ta phải thừa nhận, tại ngươi trận đấu thứ nhất về sau ta hoài nghi tới năng lực của ngươi. Đây là một cái ngu xuẩn ý nghĩ. Tư đồ Vân Binh khiêm tốn nói ra. Cái này rất bình thường. Ta có thể hiểu được. Dù sao ngươi cũng là vì câu lạc bộ lợi ích cùng tiền cảnh. Đổi ta là ngươi, ta sẽ có ý tưởng giống nhau. Đi Bôn Đần cười ha ha nói. Rất tốt, quá khứ không thoải mái liền theo gió mà qua đi. Ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Ngươi có thể lớn mật nói cho ta. Ta có thể làm được. Ta nhất định thỏa mãn ngươi. Bao quát một lần nữa ký một bản hợp đồng. Hiện tại tư đồ Vân Binh hợp đồng xác thực không xứng với chiến tích của hắn. Nhưng là tư đồ Vân Binh nhưng không có tại trên hợp đồng động đầu óc. Bây giờ lập tức qua hết lúc tháng 10. Nói cách khác khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc cũng chỉ có 7 tháng. 7 tháng về sau, hắn như lấy không được thi đấu vòng tròn quán quân. Có nhiều tiền hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Huống hồ bản thân hắn hợp đồng bên trong ban thưởng điều khoản đã để hắn rất thỏa mãn. Nếu là có thể hoàn thành trò chơi khiêu chiến, như vậy hắn có thể giấu trong lòng 200 vạn euro. À, không, là 1,5 triệu euro. Hiện tại tư đồ Vân Binh nghĩ đến càng nhiều còn là như thế nào để cao đội bóng sức chiến đấu. Như thế nào đi thực hiện vấn đỉnh league một mục tiêu. Hắn trịnh trọng kỳ sự đối Đi Bôn Đần nói ra. Ta hy vọng câu lạc bộ có thể trong tương lai 2 tháng làm hai chuyện. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?